Kiếm tốt quá à, chương 426, tẩy không sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 426, tẩy không sạch. Hoàng Đào chân nhân trên mặt khinh thường, hắn cùng cái khác hai vị kiếm tu chân nhân đứng chung một chỗ chỉ nhìn những này thằng hề như thế nào biểu diễn. Người tu hành đều biết, thể tu là có thần bí năng lực tại mấy cái lớn đạo thống phương hướng thượng cần phải so cái khác đạo mạch tại thần bí bên trên hiểu rõ càng nhiều, đây cũng chính là bọn hắn thần thông nơi phát ra gây sự. Đương nhiên là thể tu, cái này còn cần nghĩ à, bọn hắn kiếm tu ai có thần thông năng lực. Và cái này Lâu Tiểu Ất phá hủy hắn, các loại không thích hợp. Cái này Lâu Tiểu Ất bản thân liền là ngoại kiếm quỷ dị nhất quái thai, nói người khác hắn là thật không tin, nhưng nếu như là gia hỏa này, giống như cũng không phải tựu hoàn toàn không có khả năng này. Khổng Tước trưởng lão lại là thanh thoát, hướng cách đó không xa mười mấy tên xem náo nhiệt trúc cơ tu sĩ tung tóe ra mấy đầu thần bí liên hệ. Người đã có năng lực này, hiện tại tựu cáo tố ta, ta hiện tại cùng mấy người thành lập thần bí liên hệ. Lâu Tiểu Ất không chút do dự. Tám đầu, Khổng Tước trưởng lão gật đầu, hắn xác thực có năng lực như vậy, không cần phải hoài nghi. Ta hỏi lại ngươi, ngươi đã có thể nhìn thấy đồ mục dị thường, vì cái gì không lúc đó tự ngăn cản hắn? Hoặc là thông chi Minh Yên? Lâu Tiểu Ất tự cười khổ, thượng thật ta là biết nó như thế mà không biết giá trị. A, ta mặc dù có thể nhìn thấy thần bí, lại không thể lý giải bọn chúng đại biểu ý nghĩa. Lại như thế nào biết rõ là thiện ý vẫn là ác ý, dù sao thân lâm kỳ cảnh tiểu Khổng Tước đều có thể tiếp nhận, vậy ta cũng chỉ có thể coi hắn là thiện ý, cái này không có gì không đúng a. Khổng Tước trưởng lão từ chối cho ý kiến. Vì cái gì nhất định phải sát đồ mục, liền không có cái khác biện pháp tốt hơn a, dù là giao cho chúng ta, đúng như lời ngươi nói như thế, hắn cũng chạy không thoát vốn có trừng phạt, tại sao muốn mạo hiểm. Lâu Tiểu Ất tự xấu hổ. Đệ tử tiến hiên viên mấy chục năm, bọn hắn cũng không có giáo đệ tử khác a, cũng chỉ giáo giết người, không có giáo cứu người. Mà lại đệ tử vừa bắt đầu xác thực không nghĩ hạ sát thủ, nhưng này thể tu vừa ra tay chính là liều mạng, ta cái này hoảng hốt, hắn liều mạng ta cũng chỉ phải cũng liều mạng rồi. Hoàng Đào mấy người tam vị hiên viên tu sĩ nghe lúng túng không thôi, nói hiên viên cùng ma môn giống như. Khổng Tước trưởng lão tiếp tục, người nói cuối cùng giọt kia Khổng Tước huyết bị kiếm khí quyển tán, vì cái gì làm như thế? Lâu Tiểu Ất tự cực kỳ vô tội, ta cũng không muốn quyền tán nó a, ngài biết rõ ta cái này cảnh giới, có thể phát không thể thu, khống chế còn không phải lực. Nếu như có thể khống chế, đương nhiên hội lưu lại nó, cũng hảo cho mình lưu cái kỷ niệm a, không, hiến cho các vị thượng thật lấy tìm kiếm chân tướng. Lâu Tiểu Ất căn cứ chính xác từ rất đủ mặt, không có lớn lỗ thủng, mà lại thể tu ở phương diện này danh tiếng cũng xác thực rất bất kham, bọn hắn vì mình thần thông kia thật là cái gì cũng có thể làm đi ra. Vài vị chân nhân lại lần nữa tìm hỏi mỗi một vị ở đây trúc cơ tiểu tu, không có gì đặc biệt dị thường, biến cố phát sinh trước bọn hắn xác thực không có bất kỳ cái gì cảnh giác, mà tại biến cố phát sinh về sau, giọt kia Khổng Tước huyết cũng đúng là bay về phía thể tu đồ mục, cái này một điểm mỗi người đều nhìn rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam vị Khổng Tước trưởng lão còn tại thấp giọng thương nghị, Thiên Hành Kiện một bên cũng có chút buồn bực, nếu như theo cái này tiểu kiếm tu thuyết pháp, Thiên Hành Kiện trên đầu cái này bồn phân coi như tẩy không sạch sẽ. Quan hệ này đến thể diện cũng không chỉ có là thể tu thể diện, cũng bao quát bọn hắn những này minh hữu, một tên tam thanh kim đan cũng có chút sốt ruột phát hỏa, cũng không để ý trường hợp có nhiều như vậy chân nhân tiền bối, đề nghị. Việc này mấu chốt bất quá là vì giọt kia Khổng Tước huyết. Là đồ mục giòm nhìn trộm, vẫn là yên đầu ám muốn. Hoặc là kỳ thật cái khác ở đây tu sĩ cũng có phần trong đó. Ta nhìn dạng này, không bằng liền từ Khổng Tước cung chân nhân thi pháp nghiệm chứng, đến cùng ở đây 53 danh trúc cơ chung ai thân có Khổng Tước huyết mang theo thần thông. Ta nghe nói Khổng Tước cung đã có mấy trăm năm không có Khổng Tước huyết tặng cùng ngoại nhân, như vậy lấy ở đây trúc cơ niên kỳ ai trên thân có Khổng Tước huyết mang tới thần thông, người đó là hung thủ. Người đó là kẻ đầu têu, đó là cái biện pháp trong tuyệt vọng, nếu như tất cả mọi người không có đâu. Cơ hồ có thể khẳng định là như thế này, như vậy làm như vậy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng cũng tồn tại một tia khả năng, một tên Khổng Tước trưởng lão bắt đầu nghiệm chứng, loại sự tình này đối bọn chúng Khổng Tước nhất tộc đến nói tựu rất đơn giản, nhân loại tu sĩ nếu như thông qua Khổng Tước nhất tộc thu được một loại nào đó thần thông, nhất 200 năm nội đều tiêu không đi Khổng Tước huyết tồn tại, cực kỳ chân thực không giả được. Nghiệm chứng tiến hành rất nhanh, bởi vì tất cả mọi người đáy lòng vô tư, ngoại trừ một cá nhân. Lâu Tiểu Ất tự thở dài, hắn dự cảm lần này chỉ sợ là rời lên tảng đá đạp chân của mình. Trưởng lão một lần đơn giản thi triển, lấy một loại nào đó huyết mạch thần bí bôi qua hắn thân thể, sắc mặt không thay đổi chút nào. Nhưng theo sát lấy cái khác hai tên Khổng Tước trưởng lão cũng dùng phương pháp giống nhau đơn độc nhằm vào hắn, lần này, ở đây tất cả mọi người nhìn ra không đúng. Dĩ nhiên là cái vừa ăn cướp vừa la làng. kẻ này Trang cũng quá giống đi, nói láo Biên cũng rất có sức tưởng tượng. Cái này ngoài ý muốn kết quả nhường Thiên Hành kiện một phương tu sĩ cực kỳ hưng phấn. Có bao nhiêu năm Hiên Viên không có ra xấu như vậy người. Đối kiếm tu đến nói, không sợ phạm sai lầm, không sợ giết người, cũng không sợ dòm nhìn trộm Khổng Tước huyết. Mấu chốt là, làm chính là làm, không có gì không dám thừa nhận. Lâu Tiểu Ất chỉ cần dám nói, Hoàng Đào cùng Môi Kiếm Sơn, Thương Khung kiếm môn chân nhân tựu nhất định sẽ bảo đảm hắn an toàn đi ra Khổng Tước linh không gian. Đây là Hiên Viên truyền thống. Tuyệt sẽ không ở trước mặt người ngoài tùy ý đệ tử của mình chịu nhục. Đến mức sau khi rời khỏi đây giải quyết như thế nào, làm sao cấp Khổng Tước cung một cái công đạo, là phạt là sát, để cho Lôi Đình Điện cùng Xung Tiêu các cộng đồng quyết định. Đối Thiên Hành kiện Hiên Viên không có một tí áy náy, nhưng đối Khổng Tước cung lại không giống. Khổng Tước nhất tộc là Hiên Viên thế lực ngầm bên trong minh hữu, cửa ải này hệ đã thành lập trên vạn năm, theo Khổng Tước nhất tộc đi vào ngũ hoàn bắt đầu chính là như vậy, trong này còn có bối cảnh rất sâu nhân tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Đào không thể nhịn được là cái này yên đầu lại đem chủ ý đánh vào người một nhà trên thân, còn nói láo trốn tránh trách nhiệm. Trốn tránh trách nhiệm thì cũng thôi đi, còn bị nhân cầm cái hiện hình. Bằng chứng như núi, giải thích cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Ngồi kiếm sơn cùng Thương Khung kiếm môn chân nhân cũng có chút rơi vào tình huống khó xử, bọn hắn không tiện nói gì, hết thảy còn cần Hoàng Đào quyết định. Là chiến vẫn là nhận lầm, đó là cái vấn đề. Nhưng cũng may mắn tai nhạc họa tỷ như Tam Thanh chân nhân liền cố ý rất giật mình há to miệng. Hiên Viên kiếm phái thật là tiến triển, trước đó là kiếm sắc bén, hiện tại là miệng sắc bén. Giết người còn muốn cho người ta dội nước bẩn, cái này cùng kiếm tu tinh thần không hợp a. Hoàng Đào ánh mắt âm lãnh chằm chằm đi qua, nơi này nếu như không phải Khổng Tước cung địa bàn, hắn đã sớm động thủ, hắn người này nhất quán khó nói, thà rằng động thủ cũng không nguyện ý động khẩu. Nhưng bây giờ cái này đáng chết yên đầu lại làm cho hắn một gương mặt mo không chỗ sắp đặt, càng không biết nói thế nào mới có thể thoát khỏi một đám nhân khinh bỉ. Nhưng Khổng Tước trưởng lão lại so với hắn bình tĩnh, nàng biết rõ Khổng Tước nhất tộc cùng Hiên Viên kiếm tu bí mật chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, tiểu Khổng Tước Minh Yên cũng không chết, chỉ là tình huống đặc biệt hạ phân ra Khổng Tước vết bầm máu mê mà thôi, quá trình này ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm luôn có thể tỉnh lại, hai nhà ở giữa điểm ấy xung đột kỳ thật cũng không tính được không thể vãn hồi. Nhưng Thiên Hành kiện kẹp ở trong đó nhưng chính là cái đại phiền toái, bọn hắn chết cái tu sĩ, là khổ chủ, nếu như nhất định phải điều tra rõ chân tướng, nơi này đại bộ phận môn phái thế lực đều sẽ tán thành, không cách nào tự mình giải quyết. Vẫn tỉnh táo chỉ là nghiêm túc hơn chút, mặt hướng kẻ cầm đầu. Ngươi còn có cái gì có thể nói a, cách Trương?